Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, Đế Ấn Truyền Thuyết. 4. Càng cầu đặt mua, Chiến Thần Điện, võ lâm thần thoại Truyền Ưng từng tiến vào Chiến Thần Điện. Có khắc họa, Chiến Thần Đồ Lục, 49 thức Chiến Thần Điện. Vậy mà còn chưa bị hủy đi. Mà còn lại một lần xuất thế. Mộ Dung Phục nói có thể tin. Phong thủy bí mật sĩ Mạc Kim giáo úy, Mộ Dung gia tộc còn làm ra tới dạng này một chi bí mật đội ngũ. Chiến Thần Điện, người bình thường tiến nhập nhất định là bản thân tìm chết. Dương huynh lại khác biệt, võ công tuyệt đỉnh không nói, lại là đa mưu túc trí, tất nhiên có thể được Chiến Thần Điện chi bảo tàng. Dương huynh, chúng ta hợp tác, tuyệt thế võ học, Chiến Thần Đồ Lục, ta Mộ Dung gia tộc không cần. Chỉ cần Chiến Thần Điện bên trong một mai con dấu liền có thể. Mộ Dung Phục thấp giọng, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Nga, con dấu, là cái gì con dấu? Còn có, hẳn là đoàn huynh đệ cũng muốn gia nhập. Dương Tranh nhìn một chút Đoàn Dự. Đoàn Dự từ vừa mới bắt đầu liền tại bên cạnh ngồi. Mộ Dung Phục cũng không khiến Đoàn Dự tránh, xem ra cũng là muốn khiến Đoàn Dự gia nhập trong đó. Đoàn huynh đệ là đại lý hoàng thất đệ tử, đại lý hoàng tộc huyết mạch cùng ta Mộ Dung hoàng tộc huyết mạch, lại tăng thêm Dương huynh đại tùy hoàng tộc huyết mạch, ba loại hoàng tộc huyết mạch liên hợp mới có thể áp chế này con dấu. Mộ Dung Phục gật đầu nói, lần này, Dương Tranh càng thêm hiếu kỳ, cần ba loại hoàng tộc huyết mạch mới có thể áp chế con dấu. Này con dấu đến tột cùng là cái gì đây? Này con dấu, thật có thần kỳ như vậy. Vì thế, Dương Tranh lại hỏi nói, Chiến Thần Điện, tin đồn là thượng cổ đại thần Quảng Thành Tử động phủ. Này, Chiến Thần Đồ Lục cũng là Quảng Thành Tử cảm ngộ thiên địa vũ trụ huyền bí sáng tạo. Dương huynh khả năng không biết, Quảng Thành Tử vẫn là hoàng đế Hiên Viên lão sư, cũng liền là đế sư. Trong truyền thuyết, hoàng đế Hiên Viên thừa hoàng long phi thăng đi, lưu lại một mai đế vương con dấu, mà này con dấu bị Quảng Thành Tử mang đi, đưa vào Chiến Thần Điện bên trong. Trước đây không lâu, nhà ta phong thủy bí mật sĩ từ một dưới mặt đất bí mật quật phát hiện một thượng cổ khắc đá. Này khắc đá trên liền ghi lại cái này một tin tức. Hoàng đế lưu lại con dấu. Lúc đầu tên là Đế Ấn, về sau gọi là Ngũ Đế Ấn. Đến Ngũ Đế Ấn, có thể đăng thiên tử vị. Nói đến đây trong, Mộ Dung Phục mắt sáng rực lên tới. Dương huynh chính là đại tùy thiên tử. Tự nhiên không cần Ngũ Đế Ấn, mà đoàn huynh ngày sau nhất định cũng sẽ kế thừa đại lý. Tự nhiên cũng không cần Ngũ Đế Ấn. Không dối gạt Dương huynh, ta cô Tô Mộ Dung vẫn muốn giúp đỡ Yến quốc. Có này Ngũ Đế Ấn tương trợ, nhất định có thể phục quốc thành công. Mà còn, Dương huynh đại tùy tại Bắc Phương, cho dù ta cô Tô Mộ Dung phục nước, cũng sẽ không xâm hại Dương huynh lợi ích. Nhiều nhất cùng Đại Minh Vương Triều có lợi ích gút mắc. Dương huynh, cùng cô Tô Mộ Dung hợp tác đi. Chiến Thần Điện bên trong, trừ Ngũ Đế Ấn bên ngoài, hết thảy cái khác đều thuộc về Dương huynh. Ta biết, Dương huynh mục tiêu không phải là một cái hoàng đế, mà là làm thế gian này mạnh nhất võ giả. Mộ Dung Phục hai dạng sáng lên, nói một đoạn lớn. Giờ phút này chăm chú nhìn Dương Tranh, ta thừa nhận Mộ Dung huynh nói có đạo lý. Bất quá, đoàn huynh đệ cũng ra lực, liền không phân một chút cho đoàn huynh đệ sao? Dương Tranh uống một ngụm trà, mỉm cười nói, ta cùng với đoàn huynh đã đạt thành hiệp nghị, trợ giúp đoàn huynh luyện thành lục mạch thần kiếm. Tin tưởng, cũng tà đế khả năng, điểm này cũng là có thể làm được dễ dàng. Mộ Dung Phục nhìn một chút Đoàn Dự, cũng là cười một tiếng nói, Nga, lục mạch thần kiếm, đoàn huynh, trên người ngươi hiện tại có lục mạch thần kiếm, bí tịch. Nghe thấy được, Lục mạch thần kiếm. Dương Tranh có chút ít hiếu kỳ. Trước đó hắn tại Lang Hoàn Ngọc trong động liền gặp qua lục mạch thần kiếm. Bất quá cũng không phải toàn bộ bản, mà chỉ là nửa bộ. Trước đó có cái mật tông hòa thượng đại não thiên long tử. Ta tổ ra ra đem lục mạch thần kiếm bí tịch thiêu hủy. Bất quá đều bị ta nhớ tại đầu trong. Đoàn Dự Hồi nói, vậy thì tốt, liền nói như vậy định. Chúng ta ba người liên thủ, đi chiến thần điện một dò xét. Liền là không biết, này chiến thần điện bây giờ tại nơi nào? Mộ Dung huynh lại chuẩn bị lúc nào xuất phát? Dương Tranh gật đầu, chiến thần điện đã nhưng đã xuất thế. Hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Chiến thần đồ lục, tổng cộng 49 thước. Bản thân cơ duyên xảo hợp, từ ưng duyên Phật sông chỗ ấy lấy được trước 6 thước. Sau đó tà đế hệ thống liền khen thưởng 1 thước, cộng lại 7 thước. Mặc dù chỉ tu luyện cái này mấy thước, thế nhưng là lấy được chỗ tốt hay không thể nói. Cho nên, đối 49 thước, chiến thần đồ lục là chí tại phải đến. Nếu như đem chiến thần đồ lục 49 thức toàn bộ luyện thành, liền là đến thần binh đại lục, đối trên những cái kia phá toái hư không cường giả, thậm chí là thần cảnh cường giả, đối trên những cái kia như là thiên tinh kiếm pháp, hổ phách thất đại hạn, thượng thiên dưới địa chí tôn công, Như Lai thần trưởng, thánh tâm quyết, La Sát Khôi, đợi chút siêu cấp võ học. Khẳng định cũng có thể chém giết cái long trời lở đất. Cho dù Mộ Dung Phục âm thầm ẩn giấu thủ đoạn gì, cũng không cần để ở trong lòng. Mình đã tu luyện chiến thần đồ lục, một ngày tiến nhập chiến thần điện bên trong, chỉ cần trong cơ thể tinh thần dị lực đánh ra, tin tưởng liền có thể cùng chiến thần điện câu thông. Đến mức này ngũ đế ấn, nếu như đối bản thân vô dụng, cho cái này Mộ Dung Phục lấy đến Phục Quốc lại như thế nào? Mộ Dung Phục Phục Quốc nhất định là tại Đại Minh Vương Triều cảnh nội, cũng tốt kiềm chế thoáng cái Đại Minh Vương Triều. Đương nhiên, nếu như vô địch ấn đối mình hữu dụng, như vậy chỉ có thể đối Mộ Dung Phục nói xin lỗi. Chấm, thật là một cái hồn hậu nhân ái người a. Dương Tranh không nhịn được ở trong lòng một thở dài. Tự nhận là phẩm đức đã có thể cùng viễn cổ thời kỳ thánh hoàng ngũ đế sánh bằng. Chiến thần điện tại thiên phía trên. Mộ Dung Phục nói nhỏ một tiếng. Cái gọi là thiên phía trên, liền là trong mây mù. Phong thủy bí mật sĩ đã xác định, tiến nhập chiến thần điện cửa vào liền tại này đỉnh núi Côn Lôn. Chiến thần điện tự thành một giới, sẽ không cố định tại một nơi nào đó. Này Côn Lôn. Tin đồn cũng có Quảng Thành Tử lưu lại đạo thống, dạng này cũng xem như là hợp lý. Đến mức xuất phát thời gian, sau 7 ngày, chúng ta liền từ nơi này động thân, đi đến Côn Lôn. Tốt, Dương Tranh gật đầu, cùng Mộ Dung Phục nhìn nhau cười một tiếng. Mặt ngoài trên là có phần là hòa hợp, trên thực tế trong lòng mỗi người có tâm tư riêng, bao gồm một bên Đoàn Dự. Trong lòng cũng là có bản thân tâm tư. Dương Tranh cùng Cốc Tư Tiên, Trang Thanh Sương hai nữ cưỡi bè che hồi Mạn Đà Sơn Trang. Này Mộ Dung Phục cùng ngươi nói chuyện gì? Trang Thanh Sương một bên vạch lên bè trúc, một bên hỏi. Mộ Dung Phủ bên trong bí mật nói chuyện, chỉ có Dương Tranh, Mộ Dung Phục cùng Đoàn Dự ba người. Lúc ấy hai nữ là trong vườn sau thưởng thức cảnh đẹp. Chiến thần điện, Dương Tranh mở miệng, nói ba chữ, chiến thần điện, đó là địa phương nào? Trang Thanh Sương lông mày nhíu nhíu, quả nhiên là ngực lớn không đầu óc. Dương Tranh hướng Trang Thanh Sương ngực nhìn một chút, nhà đầu này bình thường khả năng đều không thế nào biết thần thoại truyền thuyết. Cả ngày đều là chơi đùa đi, hừ, ta hỏi Tư Thế Tiên tỷ tỷ. Trang Thanh Sương hừ một tiếng. Hướng Cốc Tư Tiên nhìn lại, chiến thần điện, tin đồn là thượng cổ thần tiên Quảng Thành Tử lưu lại động phủ. Mấy chục năm trước giang hồ thần thoại truyền ưng liền từng tiến vào chiến thần điện. tại chiến thần điện bên trong học được vô thượng tuyệt học, chiến thần đồ lục. Tại cực kỳ thời gian ngắn bên trong liền phá toái hư không. Phi thăng đi, lưu lại một đoạn võ lâm thần thoại. Khốc Tư Tiên nở nụ cười xinh đẹp, cho Trang Thanh Sương giải thích. Nguyên lai là truyền ưng đại hiệp a. Dương Tranh, ngươi không biết đi, ta khi còn bé còn bị truyền ưng đại hiệp con trai ưng duyên Phật sống ôm lấy đây. Trang Thanh Sương nghe xong, đẹp, mục đích một sáng, hướng về phía Dương Tranh liền là ngực một tính, có phần là tự hào nói, buổi tối 8 điểm cùng 10 điểm đổi mới, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.